Vô Thượng Sát Thần, chương 2638, giết Tiêu Phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, sát khí sao? Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, hắn tự nhiên đã sớm cảm nhận được từ khi bọn họ xuất hiện bắt đầu, mấy cỗ cường đại khí thế nháy mắt tập trung vào bọn họ. Không chỉ là trên bờ Thánh Nguyên bộ lạc tu sĩ, còn có bốn phía đội thuyền thượng nhân. Hẳn không phải là châm đối chúng ta à, Nam Cung Tiêu Tiêu híp híp hai mắt nói. Có thể là Thánh Nguyên bộ lạc không cho phép chúng ta lên bờ. Đây chỉ là một cái phương diện, Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Nếu như là Thánh Nguyên bộ lạc người kia không có khả năng cố ý chỉ châm đối bọn họ, dù sao Thánh Nguyên bộ lạc mục tiêu thế nhưng là đem tất cả mọi người đều lưu ở trong hồ. Kiếm Hồng Trần, đã lâu không gặp. Đột nhiên, một đạo thanh âm vang lên, ngôn ngữ bên trong có một tia hí ngược ý. Tiêu Phàm theo thanh âm nhìn lại là nhìn thấy Hướng Nam Thiên, đang một mặt cười lạnh nhìn xem hắn. Mới 2 tháng mà thôi, không tính quá lâu. Làm sao, nhìn ngươi bộ dáng, hình như là muốn giết ta. Chấm, Tiêu Phàm thản nhiên nói, hắn như thế nào cảm thụ không đến Hướng Nam Thiên trên mặt sát ý đây. Ngươi nếu muốn chết thành toàn ngươi cũng không sao cả. Hướng Nam Thiên một mặt tự tin nói. Liền nhìn ngươi muốn giết cái này, giết cái kia, kết quả là, ngươi có thể giết được người nào? Tiêu Phàm một mặt khinh thường, sau đó băng lãnh con ngươi liếc nhìn lấy bốn phía, nói. Đều đi ra, ta đều đến nơi này, các ngươi cũng không cần trốn tránh tránh, muốn ta từng cái gọi sao? Cái gì, còn có những người khác? Cổ Nhược Trần lông mày nhíu lại, đề phòng nhìn xem tứ phương. Ngay sau đó, mấy đạo thân ảnh từ bốn phía đội thuyền phía trên đi ra, một cỗ cường đại khí thức nháy mắt tập trung vào Tiêu Phàm. Cổ Nhược Trần nháy mắt thấy được một đạo thân ảnh, trên người sát ý bỗng nhiên bộc phát mà ra, nghiến răng nghiến lợi nói. Cổ Huyền Cơ, Cổ Nhược Trần, hôm nay liền là ngươi tử kỳ. Cổ Huyền Cơ sát khí nặng nề nhìn chằm chằm Cổ Nhược Trần, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Tiêu Phàm không có để ý tới Cổ Huyền Cơ, ở trong mắt hắn, Cổ Huyền Cơ căn bản uy hiếp không được hắn an toàn. Bất quá rất nhanh, hắn lại thấy được mấy đạo thân ảnh, Nguyệt Thiên Huyền, Vân Trung Phượng, thậm chí còn có Thiên Tinh Tử. Nếu như những người này bên trong còn có thể khiến cho Tiêu Phàm kiêng kỵ vậy cũng chỉ có Thiên Tinh Tử, người này thân mang hoang cổ bá sách thực lực siêu tuyệt, lần trước một trận chiến Tiêu Phàm cũng không có 10 thành nắm chắc thắng hắn. Nguyệt Thiên Huyền, Vân Trung Phượng, các ngươi cũng muốn giết ta. Chấm, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, từ một loại nào đó trên ý nghĩa tới nói, Tiêu Phàm cùng hai người này cũng không có không đội trời chung thù, nhất là Nguyệt Thiên Huyền, Nguyệt Thiên Hạo đều không phải hắn giết chết. Ngược lại là Vân Trung Phượng đệ đệ Vân Nhất Tịch, lại là bởi vì hắn Tiêu Phàm mà chết, Vân Trung Phượng muốn tìm hắn báo thù cũng hợp tình hợp lý. Kiếm Hồng Trần, muốn trách thì trách ngươi quá chiêu diêu. Nguyệt Thiên Huyền hít sâu một cái nói, mặc dù biết một chút chân tướng, nhưng hắn cũng đã đắc tội Tiêu Phàm. Nếu để cho Tiêu Phàm trưởng thành cuối cùng phải xui xẻo, khả năng liền là toàn bộ Huyền Nguyệt cổ vực. Kiếm Hồng Trần, ngươi giết ta Vân gia trưởng lão, không giết ngươi, tại sao đang ta Vân gia uy danh? Vân Trung Phượng trong mắt lãnh điện nở rộ, căn bản không có đường xoay sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Phàm không còn để ý tới, nếu như đã là địch nhân, hắn cũng không tất yếu đối với hắn như thế khách khí. Thiên Tinh Tử, ngươi đây, Tiêu Phàm thần sắc không hề bận tâm, những người này, nếu như nói kiêng kỵ nhất cũng chỉ có Thiên Tinh Tử trên người 89/10 nắm giữ thời không chiến cổ kia lực lượng cực kỳ đáng sợ, có thể chấn vỡ người linh hồn. Chúng ta sớm đã là địch nhân, tự nhiên không phải ngươi chết, chính là ta phong. Thiên Tinh Tử chỗ nào còn sẽ bỏ lỡ dạng này cơ hội, nhiều người như vậy vây giết Tiêu Phàm, lại tăng thêm bọn họ thuộc hạ, lần này cơ hội rất lớn. Chủ yếu nhất là, bọn họ đều thân ở Thánh Nguyên Vụ Hồ, chung quanh còn có trận pháp ngăn cản, vừa mới bọn họ cũng đã thử, dù là thần vương, cũng không trốn thoát được. Tất nhiên như thế, vậy ta biết, Tiêu Phàm gật gật đầu, băng lãnh con ngươi từ đối diện những người này trên thân từng cái đảo qua. Có mấy người hắn không biết danh tự, nhưng trên người phát ra khí thức lại là không kém gì Hướng Nam Thiên, hơn nữa hắn còn có mấy phần ấn tượng, hình như là trước đó tiến nhập thời không táng địa đệ tam ải nhân vật. Kiếm Hồng Trần, ngươi đừng phế nước miếng, hôm nay, nơi này liền là ngươi nơi chôn xương. Cổ Huyền Cơ cười gằn nói, hôm nay rốt cục có thể báo kia một bàn tay mối thù, hắn tự nhiên là khai tâm không thôi. Muốn giết ta, bằng các ngươi những người này, có vẻ như còn làm không được. Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh nói, những người này mặc dù cũng đã đột phá đến thần vương cảnh tu vi. Nhưng là, bọn họ cũng đột phá đến thần vương cảnh, nhất là Bạch Ma càng là khôi phục được thần vương cảnh trung kỳ, đối phó một chút thần vương cảnh tiền kỳ, hắn tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Cổ Huyền Cơ, ngươi đối thủ là ta tới nhận lấy cái chết. Cổ Nhược Trần trực tiếp đạp không mà lên, không chút do dự thẳng hướng Cổ Huyền Cơ. Giết hắn, Cổ Huyền Cơ mặt âm trầm, căn bản không có xuất thủ dự định, hôm nay, ở hắn Cổ Huyền Cơ trong lòng, cùng với nói là muốn giết Tiêu Phàm, còn không bằng nói là giết Cổ Nhược Trần. Chỉ là hắn là vì mượn nhờ Thiên Tinh Tử cùng Hướng Nam Thiên bọn họ thủ đoạn, ngăn lại Tiêu Phàm mà thôi. Cổ Huyền Cơ trước đó kia một bàn tay còn đau không? Tiêu Phàm lúc này lại là khẽ cười một tiếng, hí ngược nhìn xem Cổ Huyền Cơ nói. Cái gì, Cổ Huyền Cơ bị Kiếm Hồng Trần đánh một bàn tay? Người bốn phía nhóm kinh hô không thôi, Cổ Huyền Cơ lại là cảm giác trên mặt nóng bỏng đau, hận không thể tìm địa phương chui vào. Kiếm Hồng Trần, chờ ngươi chết rồi, ngươi thân bằng hảo hữu, phàm là cùng ngươi có quan hệ ta đều sẽ từng cái giết chết. Thật lâu, Cổ Huyền Cơ rốt cục biệt xuất một câu. Lão nhị, Nhược Hoan, các ngươi đi trợ giúp Nhược Trần, ta cũng phải nhìn xem, hôm nay vẫn là người nào chết. Tiêu Phàm trên mặt tiếu dung bỗng biến mất, chiếm lấy là vô tận băng lãnh. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quân Nhược Hoan hơi hơi kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm một cái, bọn họ như thế nào không minh bạch Tiêu Phàm ý tứ, hắn là muốn cùng Bạch Ma hai cái đối phó Hướng Nam Thiên bọn họ tất cả mọi người a tốt. Hai người hít sâu một cái, cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng Tiêu Phàm, bỗng nhiên hướng về Cổ Huyền Cơ bọn họ vị trí địa phương bắn nhanh đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy hơi thở thời gian, Cổ Huyền Cơ cấp dưới liền bị Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quân Nhược Hoan hai người ngăn lại, mà Cổ Nhược Trần lại là đánh về phía Cổ Huyền Cơ. Cổ Nhược Trần muốn tự tay giết chết Cổ Huyền Cơ, Tiêu Phàm tự nhiên muốn tát thành cho hắn. Thiên Tinh Tử, Hướng Nam Thiên, đến các ngươi không phải muốn giết ta à, còn thất thần làm cái gì? Tiêu Phàm nhe răng cười nói, trong con ngươi lộ ra khát máu quang mang. Giết hắn, Hướng Nam Thiên hừ lạnh một tiếng, phất tay, mấy đạo thân ảnh bỗng nhiên bay vụt mà ra, xông thẳng Tiêu Phàm mà đến. Giết, Thiên Tinh Tử băng lãnh phun ra một chữ, hắn sau lưng cũng có 7-8 người liền xông ra ngoài, bất quá lần này, Thiên Bằng bọn họ lại không ở trong đó, những người này, vẻn vẹn chỉ là Thiên Tinh Tử thuộc hạ mà thôi. Đồng thời, mặt khác cực lớn cường giả cũng nhao nhao nhường bản thân thuộc hạ xuất thủ, về phần bọn họ bản thân, nhưng không có động thủ ý tứ. Thật đúng là một nhóm sợ chết phế vật a, Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, không thể không nói, những người này một cái so với một cái cẩn thận. Lập tức nhìn về phía Bạch Ma nói, Tiểu Bạch chúng ta so một lần, xem ai giết nhanh. Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương. Vạn cổ ta chí tôn, vạn cổ kim thân, cách chương.